Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 144. Chương 144: Hạnh phúc phiền não. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, đồ chơi gì, xem ngươi chẳng phải sẽ biết, đây là mấy tấm do đặt sách khí đặt ở chung với nhau tờ giấy. Phía trên dùng dầu máy in hơi có vẻ mơ hồ chữ viết. Trương Hải cầm lên vậy mấy tờ giấy nhìn. Trên mặt dần dần tràn ra vui mừng. Làm đem mấy tờ giấy này nhìn xong, Trương Hải đã có điểm mừng rỡ như điên. Hắn trách mắng đứng lên, thông báo máy móc trước dừng một chút. Để cho mọi người cũng đến hãng xi măng trong phòng ta muốn mở hội nghị tạm thời. Mấy phút sau, máy móc dừng lại huyên náo. Mọi người ngưng bận rộn, một chàng hội nghị tạm thời ở xi măng chế phẩm trong phân xưởng triệu tập. Xi măng chế phẩm trong phân xưởng và bên ngoài chỗ bóng mát đứng đầy đội hoa hậu xã nhân viên. Toàn bộ đội hoa hậu chàng trai lực tráng xã nhân viên đều tập trung ở xưởng lò ngói. Vì vậy nơi này tràn ngập mãnh liệt khí tức thanh xuân. Trương Hải đứng trước mặt người khác, sắc mặt đỏ thắm, tinh thần phấn chấn, giọng nói cũng lớn không ít. Cái xã viên báo nói với mọi người một cái tin tốt. Nói tới nơi này, Trương Hải cố ý tới một dừng lại. Gặp phải vạn phong mãnh liệt khinh bỉ, ngươi nói liền nói một hơi được, còn thở mạnh. Lúc này vòng vo chính là thiếu đánh. Vạn phong rất muốn ở Trương Hải phía sau đạp hắn cái mông. Chúng ta xưởng lò ngói sản phẩm có nguồn tiêu thụ. Có tiếng vỗ tay vang lên. Lần này không phải giống vậy nguồn tiêu thụ, mà là thật to nguồn tiêu thụ. Chúng ta gạch đỏ cơ hồ tương đương với bị người ta túi tiêu. Xi măng miếng ngói chúng ta nhận được 100.000 mảnh lượng tiêu thụ. Lần này tiếng vỗ tay như nước thủy triều. Phòng xây thiếu chút nữa bị tung lên tới. Mọi người liều mạng vỗ tay, trên mặt mọi người đều kích động không thôi. Mọi người cố gắng lên liền, ngày tốt cũng nhanh hạ xuống. Ta chẳng qua là đem cái tin tức tốt này nói cho mọi người. Ta lời nói xong, phía dưới tiếp tục làm việc, đợi cái xã viên sau khi rời khỏi đây chưa bình bu lại. Đội trưởng, người mới vừa nói chúng ta nhận 100.000 miếng ngói chế tạo nhiệm vụ. Trương Hải gật đầu dơ lên trong tay vậy mấy tờ giấy, giấy trắng mực đen viết được rất rõ ràng. Đến đông cuối tháng trước chúng ta muốn cung ứng 100.000 miếng ngói. Chư Bình một tiếng tê liệt môi dưới đất, ta nói đội trưởng đây là người nào lấy được nhiệm vụ, ngươi ngoài. Xanh nha, Chư Bình ánh mắt liền rơi vào Vạn Phong trên mình, ngoại xanh ngươi sẽ không là muốn hại. Cứu ngươi đi. Chúng ta bây giờ một ngày là có thể sản xuất 200 miếng ngói. Ta lấy cái gì đi hoàn thành 100.000 sản lượng, ngươi xem. Không bán được thời điểm từng cái cấp được trên lửa phòng. Đây có liền đơn đặt hàng các người lại ngại nhiều. Cái này có gì đặc biệt hơn người mở rộng sản lượng thôi. Ngày mai để cho Tiếu Đức Tường cho chúng ta làm tiếp 1.000 bộ khuôn đúc. Gạch đỏ bọn họ yêu cầu là có nhiều ít muốn bấy nhiêu, cũng không có cụ thể con số. Chúng ta có thể đem đè nước bôi người điều một số tới đây. Phòng này diện tích không đủ dùng lại xây một cái nhà. Vấn đề không phải nghênh nhận nhi dài. Dù sao ta đem đơn đặt hàng lấy được. Các người có thể hay không sản xuất ra liền không liên quan chuyện của ta mà. Còn có ngày mai phái móc một cái xe ngựa kéo 500 gạch đỏ và 500 miếng ngói trước đưa qua. Người ta muốn xem hàng mẫu. Ai đúng rồi, ta ngày mai cũng cần móc một cái xe lớn. Thấp nhất được 2 cái đầu. Xe lớn ngày mai 5 giờ rưỡi sáng đến đỉnh núi Lão Lương đầu dưa cùng ta. Nói xong, Vạn Phong rời đi xưởng lò ngói đang chuẩn bị rời đi. Hắn tiểu di chư diễm lén lút tới, để cho ngươi mua đồ cũng mua về rồi, mua, đều ở chỗ này, vừa vặn cũng cho ngươi, ngươi đi cho phân. Vạn Phong đem trên mình gánh được khóa đâu tháo xuống, đem bên trong vải trắng lấy ra, sau đó đem túi giao cho tiểu di. Tiểu di cầm túi vui mừng hớn hở đi, Vạn Phong chạy xe rời đi xưởng lò ngói đi tới Loan Phượng nhà. Loan Phượng ăn mặc vậy kiện sơn trại đồ thể thao đang máy may lên bó bó bó. Thấy Vạn Phong tới hai con mắt cũng cười ra sao trời. Vạn Phong đem vải trắng ném tới nhà nàng trong hộp tủ, đừng lão cả ngày lẫn đêm nằm ở máy may lên. Nên ra đi vòng vòng liền ra đi vòng vòng, đừng mệt lả ánh mắt. Xưởng lò ngói sau khi tan việc có thể sẽ có người muốn tìm ngươi đi trên y phục may giang giang. Bố trí ta mua xong, giá tiền cũng đều nói, may một bộ quần áo giang hai mao tiền. À các nàng cũng mua rồi những thứ này thấy thèm hàng. Xem người ta xuyên liền theo thấy thèm, người phụ nữ chỉ chút này không tốt, chỉ có thể cho phép chính nàng đẹp không thể chịu đựng người khác vậy đẹp. 16-17 người mua đâu, nếu là cũng để cho ngươi cho may ngươi có thể được lợi ba khối bao nhiêu tiền. Nhiều như vậy, Loan Phượng xoay mặt liền thần thải phấn chấn. Ngươi bà ngoại quần áo ta làm xong, ngươi xem thấy được không? Loan Phượng từ trong phòng cầm ra một cái túi vải. Từ túi vải bên trong cầm ra một bộ quần áo. Quần áo làm chung quy chung củ. Vạt áo trước là cái loại đó dùng tuyến bện xếp trừ. Cứ việc hơi có vẻ thô tháo một chút. Không tệ không tệ, quần áo ta cầm đi. Vậy hai thước vải trắng ngươi cũng không cần cho ta tiền. Liền làm cái này bộ quần áo tay tiền công. Tốt lắm, ta đi, dùng một tờ báo đem quần áo bọc lại đi ra Loan Phượng gian nhà. Loan Phượng nụ cười yêu kiều đưa Vạn Phong đến ngoài cửa. Long lanh ánh mắt vẫn nhìn Vạn Phong lên núi lương, đi tới lão lương đầu dưa. Lão lương đầu đang dưa không biết mù bận bịu cái gì. Vạn Phong đi vào dưa tiện tay nắm chặt một cái dưa. Một quyền đập ra cắn một cái. Hừ hừ là xinh. Lão lương đầu cười được khặc khặc. Người vậy coi là bán hơn 10 ngày dưa. Lại vẫn không phân rõ xinh quen thuộc. Người nào nói ta là không chú ý. Lão lương đầu ném tới một cái dưa. Vừa ăn dưa một bên hỏi. Lão đầu. Mang bản dây chuyền xe ngựa một xe có thể làm ra vẻ nhiều ít thơm dưa. Lão lương đầu tựa hồ nghe không hiểu Vạn Phong nói. Mang bản dây chuyền, thu thiên kéo hạt bắp, lúc này xe ngựa cũng phải dẫn theo bản dây chuyền. Bản dây chuyền chính là một ít một mét cao tả hữu tấm ván dùng bỏ hoang xe đạp bên ngoài mang, hoặc là cao su ra cánh buồm bố trí cái gì từng cục nối liền chung một chỗ. Dùng là thời điểm đứng thẳng thả ở trên xe ngựa. Tương tự với cơ động xe hàng buồng xe bản, chính là vì mở rộng chuyên chở diện tích. Lão lương đầu gãi đầu, không thí nghiệm qua. Sợ là tối thiểu vậy được 5-600 cân đi. Vậy thì 600 cân đi. Ngươi liền dựa theo 10 nguyên tiền xuống đi. Ngày mai 5 giờ rưỡi sáng ta tới chở hàng. Ở 5 giờ rưỡi trước ngươi phải đem dưa cho ta hạ đi ra. Có thể làm được không? Một phần ngày mồng 1 tháng 5 cân thơm dưa 10 nguyên tiền có thể làm ra vẻ 670 cân. Lão lương đầu trầm tư một chút, không thành vấn đề. Chân thực không được kêu nhi tử ta tới giúp ta hạ dưa. Nhưng là ngươi một chút cầm 600-700 cân ngươi có thể bán hoàn sao? Đó chính là chuyện ta. Mà, Vạn Phong một bên đi vườn bên ngoài đi. Một bên nắm chặt mấy cái thơm dưa nhét vào trong túi. Cái này một vườn dưa không tới mấy ngày đến lượt hạ sao? Lại không bán liền không còn kịp rồi. Trở lại nhà nãy nãy chính là cơm nước xong, lúc này ông ngoại bà ngoại tiểu cữu tiểu di tề tụ một đường. Vạn Phong đem dùng báo túi quần áo để lên bàn. Bà ngoại, người bộ đồ mới làm xong, cùng cơm nước xong mặc vào thử một chút. Chư diễm nơi nào sẽ đến khi cơm nước xong. Nắm lấy báo xé ra đem quần áo lấy ra. Hoa wow, thật là đẹp. Mụ ngươi mặc vào thử một chút. Có thể hay không tiếc tiền này. Làm gì quần áo. Ta cũng bao nhiêu tuổi. Cứ việc bà ngoại trong miệng lải nhải, nhưng tiểu di vẫn là hai ba chiêu liền đem quần áo đeo vào bà ngoại trên mình. Cứ việc quần áo màu sắc không phải màu đỏ mà là lớn tương sắc, nhưng là mặc ở bà ngoại trên mình lại cho người một loại đỏ âu cảm giác. trên y phục những cái kia hình tròn hoa mẫu đơn ở dưới ánh đèn rõ ràng hiện ra tựa hồ tản mát ra mơ. Hồ ánh sáng, hiển nhiên ra duyên dáng sang trọng mỹ cảm. Chớp mắt bây giờ, bà ngoại tựa như liền đổi một người, tựa như một chút trẻ 10 tuổi. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ rượu thủ hồi thôn này nhé. https://tiuyencv.com/diu-nối-tsu-nối-soi-nối-ton-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục